Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nghiệp dư. Đoàng đoàng đoàng đoàng, kịch liệt tiếng súng không ngừng vang vọng, đồng minh vệ vị tiểu đội trưởng kia không ngừng bắn súng. Quay về la lặng lẽ thi thể đánh túi bụi, chết, chết, chết, chết đi cho ta. Một bên bắn súng hắn một bên không ngừng mà gào thét. Vẻ mặt bên trong tràn đầy dữ tợn. Jack, được rồi, không muốn lãng phí đạn đi nữa. Một vị đội trưởng khác trầm giọng nói. Nghe xong hắn, tên là Jack Đông Minh vệ đội dài mới hít một hơi thật sâu. Sau đó quay về la lặng lẽ thi thể lần thứ hai mở ra ba súng. Lúc này mới đầy mặt lệ khí đem súng cất đi. Bất quá ở đem súng thu thời gian, họng súng của hắn hữu ý vô ý quay về Lý Cầu Tiên. Lý Duy bọn người trên thân quét qua một lần, đồng thời một mặt hàn ý nói, hiệp lấy võ phạm cấm. Từ lúc trước đây thật lâu, quốc gia thống trị người liền biết, xã hội trên này loại luyện hơi có chút võ công liền tự cao võ lực, không đem pháp luật để ở trong mắt. Lung tung làm ác võ giả chính là quốc gia hỗn loạn căn nguyên. Làm sao cho đến bây giờ cũng không có đem các loại cái gọi là vũ nhân bắt lại toàn bộ bắn chết. Nếu như không có này loại vũ nhân tồn tại, chúng ta thủ vệ đồng minh nhiệm vụ liền sẽ nhẹ nhiều lắm. Này một lần tới trước huynh đệ thì sẽ không có nhiều người như vậy bỏ mình. Được rồi Jack, đừng bảo là... Một vị đội trưởng khác vội vã ngăn lại Jack phát tiết tính ngữ. Đồng thời quay về Lý Duy mấy người không mặn không nhạt nói một tiếng. Jack đội trưởng mất đi 14 vị đội viên. Dẫn theo hắn 4 năm đại đội trưởng cũng hy sinh ở nhiệm vụ lần này ở giữa. Bị la hạng lẽ đánh chết. Vì lẽ đó hắn nhất thời nói lỡ. Kính xin Lý Phó Quán trưởng, Hồng Phó Quán trưởng cùng hai vị võ sư không nên để bụng. Lý Duy sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng mặt với trước mắt một nhóm liền sâu chi phí hóa kình đại sư đều miễn cưỡng kích tế Liễu Đông. Minh vệ cũng không dám biểu lộ ra, chỉ đến nói một tiếng, chúng ta có thể lý giải. Được rồi, ban đêm Miêu đội trưởng, nếu lưu vong đến chúng ta mùa hè ngươi phạm nhân đã đền tội, vậy chúng ta liền không ở thêm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các ngươi. Vậy thì xin cáo từ trước. Tên là Mèo Đêm nam tử gật gật đầu. Làm phiền chư vị, ta sẽ hướng lên trên mặt phản hồi. Cảm tạ cha City các võ giả phụ trợ. Phải, Lý Duy khách khí nói một câu. Sau đó gọi Lý Cầu Tiên một tiếng. Cùng hắn cùng với Hồng Phó Quán trưởng hai người rời đi hiện trường. Không thể không nói. Là lặng lẽ vị này lâu năm hóa kình đại sư tử vong cho Lý Cầu Tiên rất lớn xúc động. Hắn cảm ứng đi ra, là lặng lẽ vị này hóa kình thực lực của đại sư tuyệt đối đã đạt đến nào đó loại đỉnh cao. Đừng nói là Long Tuyền võ quán quán trưởng cổ tư, coi như đã từng phối hợp quân bộ chấp hành quá nhiệm vụ. Đồng thời có người nói có hy vọng bão đan ngồi khố phạn quán trưởng so với la lặng lẽ đến đều phải yếu hơn một bậc, nhưng là bây giờ, mạnh mẽ như vậy một vị hóa kình đại sư lại bị mười mấy liền minh kính tu vi cũng chưa tới người. Bình thường, dựa vào hàng ngày huấn luyện ra vây quét chiến thuật dùng súng ống miễn cưỡng đánh chết. Tình cảnh này để Lý Cầu Tiên thật sự biết đi qua súng ống đáng sợ. Thời không song song chính mình tại chưa tu luyện thành công thời đại giới đã gặp tai khó. Vẫn chưa ở nhỏ yếu thời gian đối đầu quá mức khí. Đợi đến hắn trưởng thành sau, hỏa khí đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Một cách tự nhiên đối với hỏa khí 10 phần xem thường. Nhưng là ở trong thế giới của hắn, súng ống uy hiếp là chí mạng. Vừa nãy cảnh tượng đó đừng nói là la lặng lẽ, đổi thành ta, kết cục cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Mười mấy thanh tự động súng trường đồng thời nổ súng, dù cho tốc độ của ta nhanh hơn nữa, lực bộc phát mạnh hơn, vẫn cứ khó thoát bị đánh thành cái sàng vận mệnh. Bình tĩnh gần một tháng lâu, Lý Cầu Tiên cảm thấy nguy cơ. một loại nguy hiểm cho sinh mệnh gần như cấp bách ở trước mắt nguy cơ. Muốn tránh khỏi tình huống như thế, tốc độ nhanh hơn nữa, sức mạnh mạnh hơn đều không dùng. Phải sớm cảm ứng nguy cơ ở đối phương chưa bắn súng hoặc là nổ súng một khắc đó liền tiến hành né tránh, mà muốn làm điểm này, hắn cảnh giới võ đạo nhất định phải tiến thêm một bước nữa. Bước vào tầng thứ ba, Lý Võ Sư, không nên để bụng, cứ việc bị vây lên dưới tình huống hóa kình đại sư. Thậm chí còn đan kình lực tông sư cũng có thể bị đánh chết. Thế nhưng chúng ta võ giả đơn đả độc đấu phương diện ưu thế cũng không phải bất kỳ chiến đấu nào. Nghề nghiệp có khả năng so với ngươi, đặc biệt là ở địa hình phức tạp cùng với hoang rừng bên trong. Càng hoàn toàn là chúng ta võ giả thiên hạ. Lý Duy phó quán trưởng tựa hồ nhìn thấu Lý Cầu Tiên. Tâm tình trầm trọng, lo lắng cái này hóa kình trong tầm mắt võ giả mầm bởi vì hôm nay một màn hình thành tâm chướng. Vội vã khuyên bảo nói, ta minh bạch, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đến đến, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, này một vị là hy ngày võ quán Hồng Bắc Hồng phó quán trưởng, này một vị thì lại là bọn hắn quán bên trong công việc bên ngoài võ sư Sâm Kiệt. Lý Võ Sư, Hồng, Bắc cùng Sâm Kiệt hai người đối với Lý Cầu Tiên khá là khách khí. Chào hỏi một tiếng. Hồng Bác càng là nói, Lý Võ Sư, Mia phòng cà phê nhiều chuyện tạ ơn sự giúp đỡ của ngươi. Nếu không chúng ta đừng nói là cho Tích Lan, ai báo thù, có thể giữ được hay không Cha City tổng quán bảng hiệu đều rất có vấn đề. Hồng quán trưởng, khách khí, Lý Cầu Tiên hơi trả lời một câu. Hồng nhìn xa trông rộng Lý Cầu Tiên cũng không có gì quá lớn nói chuyện hứng thú. Cũng không tốt mạnh hơn được tìm đề tài. Chàng trung khí phân lạnh xuống. Hy ngày võ quán xe liền ngừng ở bên ngoài tiểu khu. Đến rồi bên ngoài, Hồng Bác hai người khách khí mời Lý Cầu Tiên đi tới hy ngày võ quán làm khách sau biến đón xe rời đi. Lý Cầu Tiên cũng ở Lý Duy muốn mời hạ lên đi tới trường không võ quán xe cổ. Bây giờ không sao. Lý Võ Sư không muốn hỏi hỏi la lặng lẽ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, mặc dù hắn trước đó đã không có giải khai, nhưng từ la lặng lẽ lời đơn giản ngữ bên trong hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra đến tột cùng. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là, đáng tiếc, một cái hóa kình đại sư. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối. Vị này hóa kình đại sư nên ở trong tiểu khu ẩn giấu một đoạn thời gian. Đáng tiếc chính mình lại không có phát hiện. Không phải vậy tới cửa đánh nhau một trận cũng tốt để hắn rõ ràng hơn rõ ràng nếu như là hắn nằm ở bị bao vây tình huống có thể giữ chống bao lâu. Lý Duy nhưng là cho là hắn đang đáng tiếc la lặng lẽ. Lập tức theo hắn cảm khái nói là đáng tiếc. Là lặng lẽ đại sư tuy rằng không phải chúng ta Hạ Á Vương quốc người. Thế nhưng ở Đông Minh võ giả vòng tròn ở giữa đều có không nhỏ tiếng tăm. Đặt ở chúng ta Hạ Á Vương quốc càng là hóa kình đại sư bên trong nổi bật người. Cùng cấp bên trong có thể thắng được hắn sợ là không cao hơn một trưởng số lượng. Mạnh mẽ như vậy một cái hóa kình đại sư. Chết như vậy, không đáng a. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, không có đón thêm lời. Lý Duy hiểu rõ Lý Cầu Tiên tính cách sau đối với này cũng không để bụng. Chỉ là nói, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc cái kia chút các đại quý tộc cần ỷ lại đỉnh cấp võ giả sức mạnh đi thu được một ít bọn họ. Không có được đồ vật, nhưng bọn họ càng thêm coi trọng còn là tính mạng của chính mình. Việc này chết rồi một người đàn ông tước. Sợ là sẽ phải nhấc lên một trận không nhỏ sóng lớn. Chúng ta võ giả đón lấy một đoạn tháng ngày lại đến cẩn thận một chút một chút. Miễn cho bị vị đại nhân vật nào thấy ngứa mắt bị chàng tai bay vạ gió. Lý Cầu Tiên nhìn Lý Duy một chút, Lý quán trưởng cũng biết người tiên phong. Lý Duy cười cợt, ta tốt xấu cách hóa kình cũng chỉ thiếu chút nữa. Cứ việc bước đi này kẹt 8/9 ám kình võ giả, vốn lấy thân phận của ta, người tiên phong tồn tại vẫn là biết. Lý Cầu Tiên đang hỏi ra vấn đề này thời gian liền biết đây là một cái không có ý nghĩa vấn đề. Lý Duy không thể không biết việc này. Bây giờ nhìn lại quả thế. Lý Võ Sư nói đến người tiên phong. Sau đó không lâu ta cái kia vòng tròn bên trong đem có vài bằng hữu tạo thành một lần thăm dò nhiệm vụ. Không biết Lý Võ Sư có hay không có hứng thú gia nhập. Thăm dò nhiệm vụ, đi núi sâu cổ rừng. Không phải nói chỉ có hóa kình đại sư mới có thể đi núi sâu lão lâm bên trong sao? Hai chúng ta bất quá ám kình thôi. Chúng ta đi tự nhiên không phải cái kia chút thăm dò ngoài vòng tròn núi sâu lão lâm, mà là chỉ một ít có hung thú qua lại khu vực. Những này khu vực trong mặt thiên tài địa bảo đã bị khai quật ra, nhưng thỉnh thoảng nhưng có bảo vật lưu lại. Ngoài ra, nơi như thế này cũng có hung thú tồn tại, làm cho phổ thông tinh nhuệ không dám dễ dàng đặt chân. Thú dữ giá trị vô pháp cùng thiên tài địa bảo so với. Nhưng tinh thịt đối với cho chúng ta võ giả lớn mạnh khí huyết mà nói vẫn cứ có chỗ tốt cực lớn. Săn giết hung thú, Lý Duy gật gật đầu, nghiêm khắc nói chúng ta chính là một bầy nghiệp dư người tiên phong. Hoặc là kiến tập người tiên phong. Lý Cầu Tiên trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói, ta sẽ cân nhắc, tốt, nếu như có thể có sự gia nhập của ngươi chúng ta săn giết đội ngũ săn giết thú dữ hy vọng càng lớn. Hơn một phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.